Chương 2685, trong bóng tối oanh kích. Tam đại cự đầu sóng vai đứng thẳng, mang trên mặt một chút vui sướng. Đã bao nhiêu năm, ly biệt quê hương, rốt cục có thể trở về nhà, bọn hắn đều rất kích động. Năm đó, bọn hắn rời đi Thiên Xu viện cảnh tượng, từng màn phù trong đầu. Phó Hoàn bọn người, QNZ rất kích động. Bởi vì, bọn hắn cũng biết thái cổ hỗn độn tình huống, đã không kịp chờ đợi muốn tiến về rộng lớn hơn đại võ đài. Chúng ta sinh ra liền vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, cho dù là chết, cũng muốn chết tại thái cổ hỗn độn. Phó Hoàng No Y không tệ, cho tới nay, ta đều coi là thiên tôn hải chính là chúng ta mức cực hạn, ai có thể nghĩ tới, bên ngoài còn có rộng lớn hơn không gian, thái cổ hỗn độn cường giả xuất hiện lớp lớp, nơi đó mới là chúng ta trung cực sân khấu. Luôn luôn không thích nói chuyện tâm ma quân, cũng là vui vẻ ra mặt. Càng đừng đề cập bản đàn đạo nhân cùng ảnh hành. Phương huynh, chờ đến thái cổ hỗn độn, chúng ta còn nhiều hơn nhiều trợ giúp. Phó Hoàn đi đến Phương Thần trước người nói. Phương Thần gật đầu, bọn hắn cùng xuất từ cổ thánh hỗn độn, đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Hôm nay gọi các ngươi tới mục đích, các ngươi chắc hẳn QNZ rõ ràng. Vũ Vũ tiến lên một bước, mở miệng nói. Các ngươi còn có hối hận chỗ trống, một khi xuất phát, đem không có đường lui. Thái cổ hỗn độn tàn khốc cũng đã cáo chi các ngươi. Pha Y Trăng tiến về, các ngươi tại suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái. Vu Càn No Y chúng ta nguyện ý tiến về thái cổ hỗn độn. Phó Hoàn dẫn đầu nói. Nói đùa cái gì, bỏ qua một cơ hội này, về sau không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể rời đi. Thậm chí có khả năng đến chết đều không thể rời đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm kích động, truy cầu võ đạo đỉnh phong, là hắn cho tới nay mộng tưởng. Hắn đã trở thành cổ thánh hỗn độn trí cường giả. Người nhà bằng hữu cũng đều tại chính mình che chở cho, an toàn không lo trưởng thành. Không có nỗi lo về sau, Phương Thần càng có thể buông tay buông chân đi phân đấu. Không hối hận. Năm người lần lượt nói. Thấy thế, Bạch Linh hài lòng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi, trên đường ba người chúng ta hội cùng các ngươi giảng giải thoáng cái Thiên Xu viện tình huống. Bạch Linh bàn tay vung lên, lập tức một chiếc chiến thuyền xuất hiện. Đây là cái gì Phó Hoàn bọn người? Sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Cái này một chiếc chiến thuyền, khí thế cường đại, Phó Hoàn bọn người cảm giác vô cùng kiềm chế. Đây là hư không chiến thuyền, phòng ngự cực mạnh, mệnh cổ cảnh cường giả một kích toàn lực, QNZ rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Bạch Linh nói, tại thái cổ hỗn độn, đây là cơ bản nhất phương tiện giao thông. Xuyên thẳng qua rất nhiều hỗn độn hư không, đây là nhất nhanh gọn, cũng là an toàn nhất. Soạt Bạch Linh tay háo vung lên. Đem 5 người cuốn tới chiến thuyền phía trên. Xuất phát. Chiến thuyền chung quanh, tiêu tán ra lực lượng cường đại. Tại Bạch Linh điều khiển dưới, trùng trùng điệp điệp phóng hướng thiên cung. Hô hô hô theo thời gian trôi qua, chiến thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền Phương Thần trí cao tổ đồng, đều không thể thấy rõ ràng ngoại giới chẳng cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, chiến thuyền tốc độ, rốt cục giảm bớt một chút. Ông cường hãn hơn lực lượng, theo chiến thuyền bên trong tiêu tán mà ra. Chuyện gì xảy ra Phó Hoàn bọn người, kinh ngạc hỏi. Không cần lo lắng, chiến thuyền chuẩn bị phá vỡ giới bích, tiến vào hắc ám hư không. Vu Càn nói. Vanh Vu Càn tiếng nói vừa dứt, hạo hãn lực lượng, truyền bá ra, toàn bộ thiên tôn hải đều đang chấn động. Xoẹt một tiếng, giới bích bị kéo ra một vết nứt, chiến thuyền chui vào trong đó, lái về phía hắc ám. Phương Thần cảm giác chiến thuyền rất sốc nảy, phảng phất tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bất quá. Kiên trì một lát sau, chiến thuyền khôi phục bình tĩnh. Xuyên thấu qua chiến thuyền nhìn về phía ngoại giới, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đây chính là hắc ám hư không sao Phương Thần lẩm bẩm nói. To như vậy hỗn độn giới, khai thiên tích địa đến nay, một mực ở vào hắc ám trạng thái. Chỉ có mỗi một tòa hỗn độn hư không, mới có ban ngày phân chia. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại cô quạng trong hư không, chiến thuyền cấp tốc chạy. Chúng ta bao lâu có thể đến thái cổ hỗn độn ảnh hành hỏi? Dựa theo tốc độ của chúng ta, ít nhất cũng phải 3 vạn năm. Vũ Vũ No Y nghe vậy, Phó Hoàn bọn người càng là nghẹn ngào kêu to. Nhất là Phương Thần, nội tâm vô cùng rung động, hắn tu hành đến nay cũng không đủ 2 vạn năm, mà theo cổ thánh hỗn độn tiến về thái cổ hỗn độn, thế mà cờ ơn ở 3 vạn năm, thế này thì quá mức rồi hỗn độn giới đến cùng lớn bao nhiêu Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Cổ thánh hỗn độn cùng thái cổ hỗn độn ở giữa khoảng cách, lại có bao nhiêu xa đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cái thế cường giả, chế định trí cao quy tắc nắm giữ, Pha Y Trăng có thể một cái ý niệm trong đầu, vượt qua khoảng cách vô tận, đi vào cổ thánh hỗn độn trong lúc nhất thời, phương thần trong đầu, nổi lên lộn xộn tin tức. Ngắn ngủi giao lưu về sau, tam đại cự đầu liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Phương thần 5 người, chỉ có thể riêng phần mi nhờ ngồi. Thời gian trôi qua, chiến thuyền đi nhanh. Tại nào đó một chỗ trong hư không tối tăm, một chiếc vẽ lấy một cái khổng lồ lao hổ chiến thuyền, chậm rãi tiến lên. Chiến thuyền phía trên, được xưng là thiếu gia nam tử áo đen, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Thiếu gia, chúng ta chiến thuyền đã phát hiện thiên su viện chiến thuyền. Lão buộc đi tới nói. Hao phí 30 năm thời gian, rốt cục để cho ta ngăn chặn đến các ngươi. Nam tử áo đen vỗ trong tay chiếc phiến, âm trầm cười nói. Hắn vốn là tông môn sứ giả, tại mặt khác hai tòa hỗn độn hư không trong khe hẹp lựa chọn thiên tiêu. Nhưng là, tại 30 năm trước, hắn đạt được tông môn tin tức truyền đến, cổ thánh hỗn độn xuất hiện một cái yêu nghiệt. Để hắn không tiếc bất cứ giá nào, tiến về cổ thánh hỗn độn, chặn giết kẻ này. Hắn rốt cục cùng Bạch Linh chạm mặt. Bạch Linh, từ biệt nhiều năm, ngươi còn tốt chứ? Nam tử áo đen hoa một tiếng, khép lại trong tay chiếc phiến, trầm giọng nói, điều khiển chiến thuyền, toàn lực xung kích. Hư không chiến thuyền là tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt tiểu đi về phía trước số vạn lý. Lúc này, Bạch Linh QNZ phát hiện phía trước xuất hiện chiến thuyền. Ừ, tam đại cự đầu sóng vai đứng tại bong tàu bên trên, sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn chiến thuyền, làm sao lại ra nơi này? Vu Càn âm trầm nói. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Vu Vũ No Y chỉ có Bạch Linh, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải trùng hợp, Lâm Thiếu Trung chính là lòng cốt hỗn độn sứ giả. Cách chúng ta nơi này khoảng cách tương đối xa, không có khả năng vô duyên vô cớ tới đây. Nói không chừng là tìm đến Linh Nhi ngươi. Vu Càn nói đùa. Không có khả năng. Đang khi nói chuyện, hư không chiến thuyền ngừng tiến lên. Phương thần 5 người thân thể lay động một cái, vội vàng đứng lên. Tới rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Vì sao hư không chiến thuyền đỉnh chỉ 5 người xuyên thấu qua chiến thuyền, thấy được phía trước cấp tốc lái tới chiến thuyền màu đen? À, đó là cái gì? Cách hổ đầu chiến thuyền, dừng ở phía trước, cùng Bạch Linh hư không chiến thuyền, cách không tương vọng. Bạch Linh, từ biệt nhiều ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử áo đen Lâm Thiếu Trung, xuyên thấu qua chiến thuyền, lớn tiếng nói. Lâm Thiếu Trung. Bạch Linh nói, ngươi vì sao ngăn cản ta thiên su viện chiến thuyền? Nghe nói 3 người các ngươi tại cổ thánh hỗn độn phát hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, ta cố ý đến xem thử. Lâm Thiếu Trung lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Bạch Linh 3 người sắc mặt đại biến. Quả là thế. Bạch Linh 3 người chính đang thương nghị đối sách thời điểm, đột nhiên nghe được thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, hư không chiến thuyền rung động, một cái lỗ thủng hiện lên. Không tốt, là hổ đầu chiến thuyền. Vu Càn kêu to, liều mạng điều khiển chiến thuyền tránh né. Vô dụng, hổ đầu chiến thuyền uy lực, căn bản không phải các ngươi có thể ngăn cản. Lâm Thiếu Trung cười lạnh. Hổ đầu chiến thuyền bên trong, bắn ra từng đạo cường hãn khí tức, đụng vào hư không chiến thuyền bên trên, ầm vang rung động. Trong nháy mắt, hư không chiến thuyền đầy dây thương di. Trốn. Tam đại cự đầu cũng không lo được nhiều như vậy, thao túng sẽ pha toa y hư không chiến thuyền, lái về phía sâu trong bóng tối. Trốn không thoát. Lâm Thiếu Trung tràn đầy tự tin, tiếp tục banh kích hư không chiến thuyền. Giang giác hư không chiến thuyền kinh lịch trọng kích, phân giải ra đến, trực tiếp rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Xoạt đột ngột, không gian phong bạo hiện lên, một cái mênh mông lô đen, điên cuồng xoay tròn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đem hư không chiến thuyền cuốn vào trong đó. Ừ, làm Lâm Thiếu Trung điều khiển chiến thuyền lúc đến nơi này, hư không chiến thuyền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Lâm Thiếu Trung chửi mắng. Thiếu gia, hư không chiến thuyền đã pha toa y, mà lại bị không gian loạn lưu cuốn vào. Coi như Bạch Linh 3 người may mắn có thể còn sống sót, mấy tên tiểu tử kia QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Bục nói, hắn cũng không cho rằng mấy cái không cổ cảnh gia hỏa có thể ngăn cản được không gian loạn lưu vanh kích. Lâm Thiếu Trung trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu trở về. Nhìn thoáng qua sâu trong bóng tối, hổ đầu chiến thuyền trở về địa điểm xuất phát.